Ánh lửa mùa đông, chương 436, lo lắng cho nhau, nghĩ vì nhau. 7. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, ngày hôm qua thời điểm hai người thân thiết triền miên. Hoàng Phủ Diệu Dương đến học viện trình diễn chuyện tình cũng đã muốn lan truyền khắp nơi, đêm qua đã trở thành tin tức đầu tiên của đài truyền hình, tiếp theo ngay cả Lãnh Tiểu Dã nháy mắt cũng đã muốn trở thành nhân vật tiêu điểm. Theo sáng sớm hôm nay, đã có nhóm phóng viên lớn đổi tới học viện chuẩn bị vào tìm kiếm tin tức của Lãnh Tiểu Dã. Biết hôm nay trời lạnh đám sinh viên khoa của Lãnh Tiểu Dã sẽ về học viện lấy phiếu điểm, mọi người đành ở lại học viện ôm cây đợi thỏ. Bởi vì lo lắng Tu La xuất hiện lần nữa, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng là an bài người đề phòng trước tiên, cho nên tự nhiên cũng biết tin tức trong học viện. Nghe vậy, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhíu mày, Lãnh Tiểu Dã nghe xong, vẻ mặt cũng kinh ngạc không khỏi áy náy nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương. Thực xin lỗi a, không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lúc ấy thời gian cấp bách cô cũng vốn không có nghĩ nhiều, nào nghĩ tới sẽ nháo ra ngoài độn tĩnh lớn như vậy. Thân phận của anh mẫn cảm như vậy, gây ra tin tức như vậy khẳng định đối với anh sẽ có ảnh hưởng. Cái này cũng không phải là lỗi của em. Hoàng Phủ Diệu Dương quay mặt chuẩn bị xe, chốc lát ta cùng đi với Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, hiện tại phóng viên đều đó, anh đi như vậy không phải là trực tiếp đương đầu với nguy hiểm sao? Hoàng Phủ Diệu Dương sắc mặt bình tĩnh, không sao. Anh theo đuổi cô gái của mình là điều không có sai, tại sao phải che giấu? Hơn nữa chuyện mấu chốt bây giờ tình là tình huống của cô. Đã điều tra không được tin, tức gì, điều này cũng chứng minh nữ sát thủ kia còn sống, cũng đồng nghĩa với việc cô còn gặp nguy hiểm, không có khả năng anh sẽ cho cô một mình đi vào học viện. Lãnh Tiểu Dã buông đồ ăn, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh ngước mắt nhìn qua em kiên trì một chút. Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã nghiêm nghị quay sang, nếu chuyện này thật sự bị công khai, sinh hoạt của chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu hai người cùng xuất hiện, Lãnh Tiểu Dã nhất định sẽ đã bị nghi ngờ, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên vẫn là Hoàng Phủ Diệu Dương. Điểm này, Lãnh Tiểu Dã rất rõ ràng. Nếu đã muốn quyết định cùng anh ở chung một chỗ, cô đã chuẩn bị tất cả, cô Lãnh Tiểu Dã há là người để ý tới ngôn luận của người khác. Bất quá, nếu có khả năng, cô vẫn tận lực hy vọng có thể giảm bớt tác dụng phụ của anh. Biết tính cách của anh, nếu ngay mặt khuyên can, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, Lãnh Tiểu Dã đành phải tự mình kiềm chế anh. Đúng vậy, bá tước tiên sinh, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, đối với tiểu thư quả thật sẽ có một chút ảnh hưởng không tốt. Ông quản gia cũng là giúp Lãnh Tiểu Dã khuyên nhủ, tiểu thư có thể sẽ bị nghi ngờ rất lớn, hay là trước ngài không nên xuất hiện ở trước mặt giới truyền thông. Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cau mày, rốt cuộc vẫn là đáp ứng, vậy được rồi. Lãnh Tiểu Dã âm thầm thở nhẹ một hơi, lập tức liền tươi cười, "Anh yên tâm đi, em sẽ mặc áo chống đạn, cẩn thận đề phòng, mấy tên kia đừng mơ tưởng đụng tới em." Hoàng Phủ Diệu Dương rốt cuộc vẫn là không yên lòng, "Anh đưa đến người đến bảo vệ em." Lúc này đây, Lãnh Tiểu Dã không có cự tuyệt, vì thế, sau khi ăn xong, cô lại một lần nữa trang bị đầy đủ ngồi. Trên xe, Hoàng Phủ Diệu Dương dẫn theo cận vệ đưa cô đến học viện, Lãnh Tiểu Dã liền từ cửa sau chạy vào học viện. Lãnh Tiểu Dã một đường chạy vào phòng học cũng không có người nhận ra cô, ngồi vào bên cạnh An Điền Tú Tử, cô âm thầm thở nhẹ một hơi. Cùng danh nhân yêu đương thật đúng là phiền toái, cô làm con ông cháu cha nhiều năm như vậy, đều không có lén lút như vậy. Lãnh Tiểu Dã vừa mới ở trên ghế ngồi vào chỗ của mình, tháo cái mũ trên đầu xuống, một người liền chạy tới trước mặt cô. Không là ai khác mà người đó là Lisa. Cách Trương,